Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, về nước, lau không tồn tại mồ hôi, đem bị gió biển thổi tán sợi tóc, vuốt đến sau tai, lại nhặt được mai ốc biển, thổi ngụm khí, thả ở bên tai, nghe ốc biển bên trong truyền đến biển cả thanh âm. Mấy năm này, nàng không có giống nguyên văn bên trong đi cái gì viên. Nàng thực hành lại thứ một cái thế giới bên trong nghĩ toàn thế giới nhìn xem ý nghĩ. 5 năm, đi khắp thế giới thật to địa phương nho nhỏ. Mỹ lệ lệ giang, bàng bạc hoàng hà, suối lưu xê suối, Mỹ lệ khe núi, Ai Cập kim tự tháp, Paris thánh mẫu viện, vân vân. Để lòng của nàng đều chảy xuôi tại thấu triệt suối nước bên trong. Thanh lương lại thoải mái. Nếu như không có nhiệm vụ lần này, cái này chính là nàng hài lòng nhất một cái thế giới. Tây tử, ta phải đi về. Cảnh như họa đi đến ngay tại cho mình bôi kem chống nắng Tây tử bên cạnh. Ngồi tại, dùng tiếng Anh nhàn nhạt nói câu. Oát. Tây tử tay dừng lại, ném đi trong tay bôi một nửa kem chống nắng. N trở xuống là hai người dùng tiếng Anh giao lưu tiếng Trung phiên dịch O. O ha, đi đâu? Tây tử đụng lên đến, mở to cặp kia câu người mắt phượng. Tây tử là con lai, một đầu kim sắc đại ba lãng, có lồi có lõm cao gầy dáng người. Hình dáng rõ ràng ngũ quan, nghiễm nhiên một cái câu tâm thần người gợi cảm đại mỹ nữ. Nhưng là tại tinh khiết như bách hợp tươi mát cảnh như họa trước mặt, tựa như một con rõ ràng. Về Hoa Quốc, quê hương của ta, cảnh như họa thở dài. Quê hương của nàng tại Phong Nguyệt Quốc, chỉ sợ không trở về được nữa rồi. Ngươi nói là cái kia thần bí quốc gia cổ xưa. Ta muốn đi, Tiêu Á, mang ta đi. Tây tử hưng phấn đụng lên đến, ngồi quỳ chân tại trên bờ cát, ôm vào cảnh như họa tế bạch đùi, con mắt màu xanh lam nháy nháy nhìn xem cảnh như họa. Giống kiểu gì, cảnh như họa muốn đem chân của mình từ Tây tử trong ngực cho quất ra, bất đắc dĩ. Tây tử đã sớm chuẩn bị, ôm thật chặt lấy không buông tay. Vậy ngươi đáp ứng trước ta nha. Nha, cái kia có thể làm cho nam nhân xốp giòn nửa bên xương cốt nha. Kéo lão dài, để cảnh như họa khóe miệng run lên. Đây là ăn chắc nàng a. Không sai, Tây tử chính là ăn chắc cảnh như họa ăn mềm không ăn cứng tính cách. Đương nhiên. Là tại người thân cận trước, như là người xa lạ, nũng nịu, nói không chừng, cảnh như họa tại chỗ một bàn tay chào hỏi. Nàng đến nay nhớ rõ, lúc trước tựa như là tại châu Phi Victoria thác nước thời điểm. Tối sầm người nhìn thấy các nàng hai nữ, liền muốn động thủ động cước. Lúc ấy, cảnh như họa chính là một bàn tay, quạt bay hắn, ai nha. Má ơi, thật là quạt bay, người da đen châu Phi đều dài tương đối tráng, cảnh như họa chỉ bất quá đến người ta ngực, nàng lúc ấy là không có thấy rõ, nàng là thế nào đập bay cao hơn nàng nhiều như vậy đại nam nhân. Nghĩ đến người kia rót vào thác nước thời điểm tóe lên to lớn gợn sóng hình tượng, Tây tử liền run lên. Càng thêm cẩn thận từng ly từng tí ăn mày nhìn xem cảnh như họa. Không có cách, nhìn xem như thế yếu đuối tiểu mỹ nhân. Vũ lực giá trị thật đáng sợ. Nàng nhớ đến lúc ấy cảnh như họa nói cho nàng. Kia là Hoa Quốc công phu. Quả thực sợ ngây người được không? Vũ lực giá trị cường đại. Khí chất phá trần. Hết lần này tới lần khác đỉnh lấy một chương bé thỏ trắng mặt. Để Tây tử quả thực giống nhảy vào trước mặt trong biển rộng. Cũng không tiếp tục nghĩ lên bờ. Đi, đi thu dọn đồ đạc đi. Cảnh như họa bị nàng giao choáng váng. Uống câu, Ngươi đáp ứng, ngươi thật đáp ứng, đáp ứng. Tây tử quả thực không thể tin được. Lần này cảnh như họa thế mà sảng khoái như vậy đáp ứng nàng. Lặp đi lặp lại mà hỏi. Ngoặc kép vẩy vẩy. Cảnh như họa sắc mặt khó coi chơi gái nàng một chút. Tây tử nhanh chóng hướng khách sạn chạy vội. Thu dọn đồ đạc đi. Nữ vương khí chàng. Quả nhiên đáng sợ. Nàng tiểu tâm can a. Hết chương.